mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 197, báo cáo giám định ADN 5, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, Hạ Thần Hy lại nghĩ thầm, đó là bởi vì đại thiếu nhà anh là con riêng, trêu chọc Đường lão phiền chán, chuyện này ở xã hội thượng lưu không là bí mật gì. Mấy người đang nói vấn đề chỉ số thông minh Đường đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, tâm tư Hạ Thần Hy lại bay xa, Hạ Bảo Bối nhắc nhở cô, hôm nay là ngày lấy báo cáo giám định ADN, Hạ Thần Hy một ngày tâm thần bất định, nhìn di động phát ngốc. Dường như một giây sau, điện thoại Đường tổng gọi tới cho cô. Đừng thấy Đường Bạch Dạ bị vết thương đạn bắn, anh nhưng mạnh khỏe thật muốn đánh chết cô, thực sự quá đơn giản. Thần Hy, cô đến dưới lầu một chuyến, xem bản thiết kế sơ bộ của bọn họ thế nào. Thái gia nói, để bọn họ đưa dàn giáo đồ chỉnh lý tốt lên đây sớm một chút, bây giờ còn không đưa tới. Biết, Hạ Thần Hy cười nói. Công trình Đường thị theo tầng 22 đến 30, tất cả đều là bộ công trình bộ, mỗi một tầng phụ trách nhiệm vụ không như nhau, nhà thiết kế cùng kỹ sư cũng phân là tán, không giống WPL cùng một chỗ. Người công ty Đường thị quá nhiều. Hạ Thần Hy đến ngồi thang máy đến tầng 25, ở đây tất cả đều là nhà thiết kế cùng trợ lý nhà thiết kế, có mấy người theo Hạ Thần Hy đi qua công trường, tương đối quen thuộc, với cô cũng là tâm phục khẩu phục, mặc dù bọn họ đại đa số là người lớn tuổi hơn cô. Bọn họ phụ trách chỉ là khung, dàn giáo sơ bộ, căn bản còn chưa có chuẩn bị cho tốt. Hạ Thần Hy bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho bọn họ nhiều nỗ lực. Nhưng lúc cô trở về, phát sinh ngoài ý muốn. Thang máy dừng ở tầng 28, Đường Thành Nam cùng một trợ lý đi tới, thấy Hạ Thần Hy, Đường Thành Nam vô cùng ngoài ý muốn, thanh âm có thể nói là sắc bén, cô tại sao ở Đường thị? Hạ Thần Hy trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là một nhị thế tổ. Dự án lớn nhất của công ty Đường thị năm nay là cảnh biển, anh ta thân là tổng giám đốc nên biết chuyện này, hẳn là muốn nắm giữ tất cả hướng đi của dự án, nhân viên phụ trách cô là tổng kỹ sư. Anh ta lại hoàn toàn không biết gì cả, thực sự là một bại gia tử. Người phá của, Hạ Thần Hy mỉm cười nói, hồi nhị thiếu tôi tới đội xây cất công ty Đường thị phụ trách khai phá dự án cảnh biển. Đường Thành Nam nghiêm nghị hỏi, tôi thế nào không biết chuyện này. Đinh một tiếng, tới tầng 30. Hạ Thần Hy mỉm cười lễ phép nói, nhị thiếu nhật lý vạn kỵ, ý là nhiều việc bận rộn, loại chuyện nhỏ này không biết rất bình thường, ngài trước bận tôi không quấy rầy. Cô ra khỏi thang máy, thẳng kêu xui xẻo. Tổng giám đốc vẫn luôn có thang máy chuyên dụng, Đường Thành Nam không dùng thang máy chuyên dụng, chạy tới cũng công nhân chen thang máy cái gì. Thần Hy, làm sao vậy? Thái gia hỏi, Hạ Thần Hy nói, không có việc gì, tôi ở trong thang máy gặp được nhị thiếu. Thái gia nói, tầng 28 đi. Hạ Thần Hy kinh ngạc dựng thẳng lên ngón cái, chân chó nói, tổng giám anh thực sự là liệu sự như thần A. Tiết Giai Vân cười khúc khích Thần Hy, nhị thiếu cùng một người phòng thiết kế công trình thân nhau, hai ngày lại tặng hoa châu báu, toàn bộ người tầng lầu đều biết, dự đoán anh ta lại đi quấy rối tiểu cô nương nhà người ta. Vì sao tôi không biết A? Hạ Thần Hy thật sâu cảm giác mình lạc hậu, loại bát quái này vậy mà bỏ lỡ. Tiết Giai Vân cười nói, cậu sẽ không quan tâm bát quái, hai ngày này có thể không ở công ty đi công trường, cậu sao có thể biết? Tớ lạc hậu, một danh kỹ sư nói. Góc truyện audio.com, nhị thiếu theo đuổi tiểu cô nương mới tới là nhà thiết kế, vóc người thật cay, người rất đẹp, không làm người mẫu quả thực đáng tiếc, nhị thiếu vừa gặp đã yêu, chỗ nào còn có tâm tư làm việc, luôn luôn hướng tầng 28. Cách chương.